Sư thuyết, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại trấn nhỏ bảo dưỡng 2 ngày, mọi người tiếp tục hành trình 1 tháng sau. Hình dáng Bá Lăng quen thuộc dần dần rõ ràng lên, gió lạnh chậm chậm thản nhiên đã có cảm giác mát lạnh. Thường Thanh Đại cũng không trực tiếp quay về Linh Xu Viện, mà đi đến chỗ Đỗ Nhược Chỉ, Đỗ Trọng điều khiển xe ngựa tới cửa sơn cốc ở vùng ngoại ô, mọi người từ trên xe ngựa đi xuống. Đỗ Trọng kinh ngạc hỏi. Muội muội, nguyên lai người biến mất mấy tháng kia, là ở nơi này dưỡng thương à? Đỗ Nhược gật gật đầu. Đỗ Trọng lắc đầu thở dài. Ta vài lần muốn xuống dưới tìm các ngươi, nhưng lại nghĩ, nơi này căn bản không ai ở, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Cho nên ngươi bỏ lỡ Tiểu Nhược. Trọng ca ca bản lãnh thật giỏi à? Trần Thủy Tô nói móc một câu. Đỗ Trọng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cũng không nghĩ tới nơi này mà. Đỗ Nhược nhợt nhạt cười, nhìn về phía Thương Thanh Đại, hiểu ý cười. Thương Thanh Đại tự nhiên cũng hiểu được tâm tư Đỗ Nhược, nếu sớm chút bị bọn họ phát hiện, lại như thế nào có những ngày thảnh thơi gần nhau ở Lâm Hoài. Uyển Nhi đã tự mình có thể đi đường, nàng kéo kéo ống tay áo Thương Thanh Đại, một tay được phu tử nắm, một tay Đỗ Nhược nắm. Ta sợ, Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược đồng thời cười cười với Uyển Nhi, chăm miệng một lời nói. Uyển Nhi, đừng sợ. Đỗ Trọng cả kinh, Trần Thủy Tô cũng cả kinh, nhìn thấy một màn trước mắt này, đột nhiên trong chốc lát có cảm giác thấy rõ, thật giống như là một đôi phu thê bình thường ở nhân gian, mang theo nữ nhi lửng thững vùng ngoại ô dạo chơi. Trước đó Đỗ Trọng đã đánh mất ý niệm kỳ quái này trong đầu, đáy mắt Trần Thủy Tô lại hiện ra một tia thần sắc hâm mộ. Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược cũng phát hiện vừa rồi thất thố, hai người cho nhau ánh mắt, Đỗ Nhược buông Uyển Nhi ra trước. Nàng chỉ vào sâu bên trong sơn cốc nói. Ta đi vào trước nhìn một cái tiên sinh có ở nhà hay không? Ân, Thương Thanh Đại gật gật đầu, lại còn có chút lo lắng, nàng liếc mắt nhìn Trần Thủy Tô một cái. Thủy Tô, ngươi đi theo A Nhược. Vâng, phu tử, Trần Thủy Tô liền bước nhanh đuổi theo. Nơi này cảnh sắc như trước, bên ngoài mái nhà từ giữa có khói bay nhẹ ra, vậy chứng minh Lan tiên sinh còn sinh hoạt ở nơi này. Đỗ Nhược có chút kích động bước nhanh đi tới cười nói. Tiên sinh, chúng ta đã trở lại. Tiên sinh, giọng Đỗ Nhược đột nhiên ngừng lại, nàng cương cứng đứng tại chỗ, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Phu nhân, Trần Thủy Tô trần chờ một chút xác nhận mình thấy Tề Tương Nương đang ngao dược, vì thế ấp à ấp úng gọi một tiếng. Ngươi vậy mà mạng thật lớn, Tề Tương Nương thấy Đỗ Nhược cũng không kinh ngạc, nàng tiếp tục quạt cây quạt. Có phải hay không cảm thấy ta ở chỗ này rất kỳ quái? Đỗ Nhược cúi đầu nói. Không dám, Tề Tương Nương nhìn dược dường như ngao tốt rồi, liền cẩn thận đem dược đổ ra, bưng lên chén thuốc. Đi theo ta, vâng, Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô chỉ có thể thuận theo mà đi theo sát Tề Tương Nương đi vào bên trong nhà. Địa phương quen thuộc, nhà đá quen thuộc, nằm bất động, mặt không có chút máu Lan tiên sinh. Không, chuẩn xác nói là bị cột lại. Lan tiên sinh thấy Đỗ Nhược mâu quang đột nhiên sáng bừng lên, kinh ngạc hô. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tề Tương Nương cười lạnh nói. Tự nhiên là Lâm Hoài chứa không nổi nữa, không trở lại có năng lực đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn Tề Tương Nương, kinh hãi lợi hại, vì sao nàng như biết rõ mọi chuyện. Tề Tương Nương cười khúc khích, mấy ngày qua các ngươi gửi thư tín cho Lan tiên sinh, đều là ta xem qua, tự nhiên ta cái gì cũng đều biết. Trần Thủy Tô thầm cảm thấy không ổn, lặng yên kéo kéo ống tay áo Đỗ Nhược đưa nàng ánh mắt ý bảo tìm cơ hội chạy trốn nhanh. Tề Tương Nương sớm đã nhìn thấy hết thảy rõ ràng, giọng nàng lạnh lùng nói. Thủy Tô, ngươi chẳng lẽ đã quên viện chủ phân phó ngươi và Đỗ Trọng như thế nào? Ta nhớ rõ, Nga, nói nghe một chút, viện chủ muốn ta cùng Trọng ca ca đem Thương phu tử bình yên trở về Linh Xu Viện. Vậy nhóm người các ngươi còn muốn đi chỗ nào đây? Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô chỉ có thể im lặng đứng yên tại chỗ, bỏ qua ý niệm lập tức chạy xa ở trong đầu. Tề Tương Nương mốc một muỗng dược uy về phía Lan tiên sinh. Nếu ta là ngươi, dưỡng thân mình thật tốt, đừng vội quản nhiều chuyện, miễn cho lại mang tội lớn. Tiên sinh, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đỗ Nhược nhịn không được hỏi một câu. Ánh mắt Tề Tương Nương xương lạnh dừng lại trên mặt Đỗ Nhược. Nàng a, quản chút chuyện không nên quản, tự nhiên là hại thân. May mà gặp ta có lòng tốt, không muốn nhìn nàng mất mạng vô ích, liền đem nàng đến nơi này dưỡng thương. Nói xong, nàng làm như dặn dò lại càng như uy hiếp. Các ngươi nếu không muốn nàng chết liền tự quản cái miệng mình, nghe hiểu chưa? Vâng, Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô chỉ có thể cúi đầu lên tiếng. Lan tiên sinh tuyệt vọng nhìn Đỗ Nhược nói. Các ngươi, không nên trở về, ngươi cho là các nàng có thể chạy trốn đi nơi nào? Tề Tương Nương lạnh lùng buông chén thuốc trong tay. Thế gian này xen vào việc của người khác, xưa nay chết không minh bạch, hôm nay trong lòng ta không vui, thuốc này, không muốn uy ngươi nữa. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc mắt Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô một cái. Nếu đã trở lại, cũng nên quay về Linh Xu Viện. Vâng, Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô âm thầm cảm thấy kinh hãi, giờ khắc này chỉ cảm thấy Bá Lăng sợ là còn nguy hiểm hơn so với Lâm Hoài. Khi Tề Tương Nương xuất hiện ở cửa sơn cốc, ánh mắt mọi người tìm kiếm bên trong, sắc mặt Thương Thanh Đại lạnh lại như tháng ba sương lạnh, tâm giống như bị hàng vạn hàng nghìn mũi hàn nhọn xuyên thấu ẩn ẩn đau. Tuy rằng Đỗ Trọng cũng kinh ngạc nhưng vẫn nhớ lễ nghĩa, liền cung kính cúi đầu với Tề Tương Nương. Bái kiến phu nhân, ân, Đỗ Nhược A cần phải học giống ca ca ngươi, đệ tử như vậy mới là đệ tử Linh Xu Viện ta. Tề Tương Nương khen Đỗ Trọng một câu, Đỗ Trọng nghe được lại cảm thấy những lời này tựa hồ có chỗ nào không đúng. Thanh Đại, đi theo ta về nhà. Trên mặt Tề Tương Nương đột nhiên xuất hiện ý cười, nàng cười mỉm đến gần Thương Thanh Đại, muốn nắm tay nàng. Thương Thanh Đại như thế nào cho nàng chạm vào, nàng lui sau từng bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tự nhiên là cứu ngươi a, Lan tiên sinh là danh y hiếm có, cuối cùng ta không thể thấy chết mà không cứu đi. Tề Tương Nương cười khẽ nói xong, thấy Thương Thanh Đại nắm tay Huyền Nhi, nàng cúi người cười nhẹ, sờ sờ đầu Huyền Nhi. Này hẳn là Lục tiểu thư mất tích của Thái thú thành Lương Châu. Nàng ngay cả việc này cũng biết, trong lòng Thương Thanh Đại cả kinh lợi hại, nhưng sắc mặt như trước không thay đổi, chắc nịch nói. Nàng không phải, Tề Tương Nương tấm tắc hai tiếng, yên lặng nhìn Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, đứa nhỏ nói dối sẽ bị thiên lôi đánh, ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì. Huyền Nhi bối rối nhìn Tề Tương Nương, lại chần chờ nhìn thoáng qua Thương Thanh Đại, lại nhìn Đỗ Nhược cắn môi dưới, nói. Ta không gọi Huyền Nhi, ô ta nhưng thật không ngờ a. Tề Tương Nương pha chút kinh ngạc lắc đầu, nàng đứng thẳng người lên, trong ánh mắt mang theo ba phần ý tứ khiêu khích. Thanh Đại a, lần này trở về cũng đừng chạy loạn, nên thu hồi tâm tư, lo chung thân đại sự nên làm. Ngươi không phải nương ta, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Chấm, Thương Thanh Đại lạnh lùng vừa quát đem Huyền Nhi kéo đến phía sau. Tề Tương Nương, ngươi cho là ngươi là ai? Tề Tương Nương lại lắc đầu, nói. Gả cho cha ngươi tự nhiên cũng là nương ngươi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Đỗ Nhược một cái, trong mắt chứa vô hạn thâm ý. Nữ nhân trưởng thành chung quy phải lập gia đình, mới hơn một năm không gặp, Đỗ Nhược cũng đã thành một đại cô nương. A Nhược lại đây. Thương Thanh Đại sợ hãi, Tề Tương Nương đột nhiên lại hạ độc với Đỗ Nhược, vội vàng gọi một tiếng. Đỗ Nhược cũng sợ Trần Thủy Tô bị ám toán, cho nên dắt Trần Thủy Tô đi tới bên người Thương Thanh Đại. Tề Tương Nương như thế nào không hiểu trong đầu nha đầu đó tâm tư cẩn thận, nàng bất động thanh sắc cười, nhìn Đỗ Trọng. Viện chủ còn ở Linh Xu Viện chờ đấy, còn không mau đưa đại tiểu thư trở về. Vâng, phu nhân, Đỗ Trọng gật đầu. A Nhược, Thương Thanh Đại nhìn Đỗ Nhược lại cúi đầu nhìn Huyền Nhi. Đỗ Nhược tiến lên nắm tay Huyền Nhi, nói. Phu tử ta về nhà nhìn xem trước, sau đó lại quay về Linh Xu Viện. Được Thủy Tô, ngươi cùng A Nhược trở về, liền đem tiểu hài tử lạc đường này về gia đình nàng. Thương Thanh Đại phân phó một câu. Trần Thủy Tô gật đầu, Huyền Nhi lại nghe thấy mơ hồ, còn tưởng rằng Thương Thanh Đại không cần nàng, đỏ hốc mắt nói. Thanh Đại tỷ tỷ, ngươi không cần ta sao? Ngươi đừng đem ta, chấm, thành Bá Lăng có thiệt nhiều đồ ăn ngon, ta mang ngươi đi ăn chút gì trước. Đỗ Nhược chạy nhanh ôm lấy Huyền Nhi cúi đầu với Tề Tương Nương. Phu nhân ta đi trước một bước, nói xong, không đợi Tề Tương Nương gật đầu, liền cùng Trần Thủy Tô bước nhanh ly khai người này. Thương Thanh Đại xoay người nhấc màn xe lên nói. Xe ngựa này rất nhỏ, cho nên, chứa không được ngươi. Không sao, ta còn có người hầu hạ. Tề Tương Nương nói xong, vỗ tay, trong rừng liền nhảy ra vài gã sai vặt Tề ra. Đem xe ngựa đến đây, đưa ta quay về Linh Xu Viện. Vâng, không nghĩ tới nơi này thế nhưng đã bị Tề Tương Nương khống chế được, Lan tiên sinh ở giữa tất nhiên cũng là lành ít dữ nhiều. Thương Thanh Đại yên lặng đi vào thùng xe, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống khi trở lại thành Bá Lăng, cũng đã nghĩ ở thành Bá Lăng sẽ có cục diện khốn cùng, lại không nghĩ rằng những gì xảy ra trước mắt lại nguy hiểm như thế. Lan tiên sinh bị giam lỏng, tự nhiên Linh Xu Viện cũng đã là thiên hạ của Tề Tương Nương. Về phần Huyền Nhi, Tề Tương Nương lại biết chân tướng ở giữa. Thương Thanh Đại cảm thấy từng trận khiến trái tim băng giá, đột nhiên cảm thấy hối hận. Các nàng không nên quay về Bá Lăng, cả thành Bá Lăng chỉ sợ đã không còn người tin cậy. Nên làm thế nào cho phải? Xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi trước, trong lòng Thương Thanh Đại tràn đầy dây vò, giờ khắc này còn có ai có thể giúp nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm nàng nhăn lại, dư quang nhìn thoáng qua hai kiện thanh thường chưa may xong, một cái là của A Nhược, nàng cầm lấy ôm vào trong, trầm giọng nói. A Nhược, ta nên như thế nào bảo hộ ngươi? Nên làm như thế nào? A Nhược, ta đem Thương phu tử đưa đến Linh Xu viện liền trở về, chờ ta cùng nhau ăn cơm a. Đỗ Trọng đánh xe ngựa chậm lại bên người Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô, cười khẽ nói một câu. Thương Thanh Đại vội vàng nhấc màn xe lên, yêu lo nhìn Đỗ Nhược, vội vàng dặn dò một câu. A Nhược, mọi chuyện cẩn thận, phu tử yên tâm. Đỗ Nhược gật đầu thật mạnh, ngươi cũng vậy, vô cùng đơn giản căn dặn một câu, giống như hứa hẹn sinh tử cùng nhau. Xe ngựa cuối cùng đi xa, Đỗ Nhược nặng nề thở dài. Thanh Đại tỷ tỷ có phải hay không thực không cần Uyển Nhi? Uyển Nhi khóc hỏi, Đỗ Nhược lắc đầu nói. Sẽ không, phu tử đem ngươi phó thác cho ta, không phải không cần ngươi. Trần Thủy Tô lo lắng nói. Tiểu Nhược làm sao bây giờ? Vừa rồi chúng ta giống như thấy một ít chuyện không nên thấy, chúng ta có thể hay không bị nhị nương giết người diệt khẩu a? Có lẽ, a ta cũng không muốn chết. Thủy Tô, chúng ta nên đi một chỗ. Làm sao? Tống Vương Phủ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương. Bắt đầu thu cược cách chương.